Chiến thần Hào Môn, chương 2175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lãng tiên sinh khuôn mặt thoạt nhìn có chút dữ tợn. Na tự tiếu phi tiếu như khóc mà không phải khóc biểu tình, khiến người ta cảm thấy giống như thấy được ác ma. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhìn Lạc Kỳ, thanh âm khàn khàn, thản nhiên nói. Người cảm giác như thế nào? Thật là khéo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Kỳ nhắm nửa con mắt dường như chìm đắm trong thế giới kia, biểu tình trên mặt mọt game rời, hắc ám ra, dường như chúng độc giống nhau. Thấy vậy, Lang tiên sinh gật đầu tự tay ở Lạc Kỳ trên vai vỗ nhẹ tiến đến hắn bên tai, nhẹ giọng nói. Vậy cứ tiếp tục xuống phía dưới, tiếp tục nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Kỳ hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình trong. Mà Lang tiên sinh xoay người đi vào trong bóng tối, biến mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong thư phòng, chỉ còn lại có Lạc Kỳ một người. Ước chừng sau một tiếng, hắn mới mở hai mắt ra, nhãn thần cùng trước lại có lớn hơn bất đồng, trở nên lợi hại, khát máu, còn có chút phong mang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như có một đoàn hắc khí tại hắn trong con ngươi chuyển động. Hắn đứng lên, cảm thấy toàn thân tràn đầy nổ tính lực lượng, dường như có cổ nhiệt khí ở trong thân thể lưu động, sắp lao ra bên ngoài cơ thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hô, Lạc Kỳ thở ra một hơi thật dài, toàn thân thông thấu. Loại cảm giác này thật đúng là huyền diệu a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thì ra có nhiều như vậy sách cổ ở Sơn Môn ở ngoài, nếu là ta Thiên Liên Tông có thể bắt được này tương hội để cho chúng ta trở thành Sơn Môn bên trong mạnh nhất tông môn. Thậm chí, khả năng phá tan gông xiềng, trở thành thần thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong ánh mắt của hắn, quang mang chớp thước đoàn kia hắc khí, rất nhanh thì biến mất khôi phục như lúc ban đầu. Bịch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Kỳ mở ra cửa thư phòng, dương quang bắn thẳng đến, làm cho hắn vô ý thức nheo mắt lại, tựa hồ cảm giác được có chút chói mắt. Tông chủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngoài cửa, hai cái hộ vệ cung kính hô, cho ta đưa đến hai cây, trồng ở trong viện quá chói mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Kỳ phân phó nói. Là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hộ vệ ngẩn ra, không dám nói gì. Coi như Lạc Kỳ muốn bọn họ đem núi đưa đến, bọn họ cũng chỉ có thể làm theo. Tuy là trước Lạc Kỳ là muốn cầu trong viện không thể có cây, không thể che đở dương quang. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, làm thế nào đột nhiên thay đổi? Tông chủ, Lạc Long trưởng lão vừa mới có tìm đến, hỏi tông chủ buổi tối có không có thời gian, từ đường tế tổ chuẩn bị, cần tông chủ đích thân tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hộ vệ nói, tế tổ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Kỳ gật đầu, ta suýt chút nữa đem chuyện này quên. Hắn dừng một chút, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đi nói cho Lạc Long, buổi tối ta có thời gian. Bất kể như thế nào tế tổ là đại sự, nhất là hiện tại Thiên Liên Tông đang muốn tăng lên, trở thành Sơn Môn bên trong mạnh nhất tông môn, càng là muốn cùng các lão tổ tông hảo hảo nói một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây hết thảy đều là tại hắn Lạc Kỳ lãnh đạo phía dưới, mới đi cho tới hôm nay bước này. Hắn là Thiên Liên Tông vĩ nhân, là Thiên Liên Tông lớn nhất công thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phần này tự đắc cùng kiêu ngạo, Lạc Kỳ sẽ không keo kiệt sắc nói cho lão tổ tông. Hộ vệ gật đầu, đáp một tiếng dạ, liền cực nhanh chạy đi thông chi Lạc Long. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời khắc này Lạc Long, đã tại làm tế tổ sự tình làm chuẩn bị, lấy hắn đối với Lạc Kỳ lý giải, Lạc Kỳ nhất định sẽ bằng lòng, hơn nữa nhất định sẽ lúc rảnh rỗi tham gia. tế tổ việc tông chủ là phải tham gia, huống chi bây giờ Lạc Kỳ cả người đều cơ hồ bay lên, hắn khẳng định cảm giác mình là Thiên Liên Tông lớn nhất công thần, tế tổ trên tự nhiên là muốn cùng lão tổ tông đối thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Long quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở bên người Giang Ninh. Cứ như vậy một cơ hội, nếu như không thể thành công, vậy thì xong rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh không nói chuyện, hắn nghe là tốt rồi. Buổi tối, Lạc Kỳ sẽ xuất tịch, đến lúc đó ta sẽ đẩy ra những người khác, làm cho một mình hắn tiến nhập từ đường, cùng lão tổ tông đối thoại, khi đó, phải dựa vào ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như ngươi không thể từ trên người hắn cướp đi giải dược, chúng ta đây liền tiền công tẫn khí. Đương nhiên, không đến khi tất yếu khắc ngươi không nên giết hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Long mí mắt nhảy lên, cách chương.